Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy Uyển Nhi sao rồi? Cô ấy thì sao? Cô Uyển Nhi bị Diệp Hạo đưa đi rồi. Linh hồn Uyển Nhi bị Diệp Hạo đưa đi, linh hồn Tình Phong liên tục thét gào, giận run người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn ta gào thét. Linh hồn Uyển Nhi đang bị thương, nếu như Diệp Hạo chữa trị tốt cho cô ta thì chẳng phải càng giúp hai người đó bồi dưỡng thêm tình cảm sao? Thế khác nào nói là hắn ta gián tiếp thành toàn cho hai người. Hơn nữa bọn họ bên này còn tổn thất rất lớn, đến linh hồn Đức Nhân cũng đã chết rồi, hắn ta còn phải đến chỗ linh hồn Từ Không giải thích nữa. Đi tìm cho tôi, cho người đi tìm linh hồn Ngọc Nhiêu, tôi phải giết cái đồ ngu xuẩn đó. Linh hồn Tình Phong cho rằng sai lầm lớn nhất của mình là để cho linh hồn Ngọc Nhiêu qua đó. Nếu cứ như vậy, chắc chắn linh hồn Uyển Nhi sẽ nghĩ rằng do hắn ta ra lệnh, vốn đã có ác cảm với mình, nếu thêm như vậy chỉ e là lại càng căm hận mà thôi, sao anh có thể không tức được. Hắn ta cũng không ngờ được là linh hồn Ngọc Nhiêu đã bị ném vào trong hang rắn, bị hàng ngàn con rắn cắn xé vô cùng thê thảm. Sâu trong rừng, Diệp Hạo ôm theo linh hồn Uyển Nhi đi nhanh. Linh hồn Uyển Nhi dường như đã ngất đi rồi. Lúc này anh rất lo lắng, đầu đổ đầy mồ hôi, bởi vì linh hồn Uyển Nhi mất máu quá nhiều. Thời gian càng kéo dài càng nguy hiểm cho cô ta, mà trên người anh cũng đang bị thương. Thậm chí cảm giác choáng váng của anh không những không giảm bớt mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Anh vội vã tìm bệnh viện hoặc phòng khám để cứu chữa cho linh hồn Uyển Nhi. À! Diệp Hạo thét lên một tiếng, đầu lưỡi chảy ra máu. Anh cố nhịn đau, cắn vào đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo hơn chút. Thành phố Côn, tỉnh Vân, trong phòng tổng thống của khách sạn Vân Thiên, Hàn Tuyết vẫn chưa ngủ. Ngày mai cô phải đi Tây Tạng rồi, nên trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cô không biết phía bắc cao nguyên Tây Tạng sẽ hoang vắng, nghèo khổ đến mức nào, có phải vô cùng nguy hiểm và đầy khó khăn hay không, thậm chí có thể tìm thấy thứ cô cần hay không thì vẫn còn là ẩn số. Nhà họ Lý kinh doanh ở thành phố Côn đã gần trăm năm, cho dù gặp phải biến cố lớn cũng không thể sụp đổ được. Hơn nữa, bọn họ ở Tây Tạng còn có quyền lợi to lớn. Nhưng dù là như vậy, Lý Thành Dương cũng chỉ mới nghe qua quả Phật Tâm. Nghe nói ở Tây Tạng có một vị Lạt Ma của một ngôi chùa Phật giáo là chùa Đạt Mẫu từng tìm được quả Phật Tâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng cho dù thế nào, Hàn Tuyết cũng phải đi thử một lần. Những ngày qua, cô không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn cùng Long Linh học một số kỹ năng chiến đấu như học bắn súng. Nghiệm nhiên, rèn luyện khiến bản thân trở thành một nữ hán tử. Trong tay cô là một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo. Đây là thứ mà lúc ban đầu khi ở du thuyền, Diệp Phàm đã đưa cho mình để phòng thân. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn mang theo bên người. Thần nông giá, chân núi mãng, Diệp Hạo đã trải qua mấy tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng nhìn thấy một thôn nhỏ. Chỉ là lúc này trời cũng đã tối. Trong thôn, ngoại trừ mấy tiếng chó sủa thì cũng không thấy bóng người nào. Chạy quanh thôn một vòng, cuối cùng anh nhìn thấy một phòng khám ở cuối phía đông của thôn, nhưng bên trong đã tắt đèn. Diệp Hạo không quan tâm nhiều, ôm linh hồn Uyển Nhi tiến lên gõ cửa. Qua 3 phút đồng hồ sau, bên trong mới truyền ra âm thanh già nua, một ông cụ đi tới đẩy cửa ra. Ông à, cứu người, cứu người. Lúc này, khóe môi Diệp Hạo đã run cầm cập, đầu óc choáng váng, giống như có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào. Ông cụ nhìn thấy cả người Diệp Hạo toàn là máu, trong lòng ôm một người cũng bê bết máu, nhất thời vẻ mặt cũng kinh sợ. Nhưng mà dù sao cũng là người từng trải nhiều, tuy kinh sợ nhưng ông cụ rất nhanh bình tĩnh lại. Cậu trai, cậu mau vào đi, tôi đi gọi bà nhà. Diệp Hạo ôm linh hồn Uyển Nhi đi vào. Vừa đi vào thì nhìn thấy một chiếc giường đơn, bên cạnh có một cái giá sắt để truyền dịch, nhìn có lẽ là giường bệnh thường để khám cho mọi người. Anh đặt linh hồn Uyển Nhi lên, chính mình thì thoải mái hơn, ngồi thẳng xuống đất, hai mí mắt như muốn cụp xuống. Cậu trai à, cậu sao vậy? Lúc này ông cụ mới lại chạy đến. Ông à, cố sức chữa trị cho cô gái này, bao nhiêu tiền cũng được. Vừa nói xong câu này, cả người Diệp Hạo đã mềm nhũn ngã xuống đất. Cuối cùng anh cũng không cầm cự nổi nữa. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo hốt hoảng tỉnh lại. Anh thấy bản thân mình nằm bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi, trên tay còn cắm kim đang truyền dịch. Trên vai, cánh tay, trên đùi, khắp nơi đều là băng gạc. Anh vội vàng quay đầu, bên cạnh là Linh Hồ Uyển Nhi. Thấy ngực của ta vẫn lên xuống liên hồi thì trong lòng mới nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không tới trễ. Lúc này, xem cửa kéo ra, một bà cụ đi tới, nhìn thấy Diệp Hạo cử động, bèn cười nói. Cậu trai, hai người các cậu xem như tình được một người rồi. Diệp Hạo nghe thấy, nghiêng đầu sang, bà cụ này đã bạc nửa mái đầu, nhưng tinh thần xem ra vẫn còn tràn đầy sức sống. Bà, cảm ơn mọi người. Nói lời này, Diệp Hạo đã ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng lại bị bà cụ đè lại. Đừng cử động vội, vết thương của cậu tối qua phải tốn công của ông nhà tôi lắm mới bằng lại được đấy. Cậu cử động như vậy, miệng vết thương lại rách ra mất. Bà ơi, cô ấy thế nào rồi? Diệp Hạo đưa tay chỉ vào Linh Hồ Uyển Nhi. Mạng thì giữ được rồi, do mất máu quá nhiều, cơ thể còn yếu, còn chưa tỉnh lại. Đợi lát nữa ông nhà tỉnh lại rồi để ông ấy xem thử. Bà cụ nói. Diệp Hạo biết ơn, vừa muốn hỏi đến ông cụ thì lúc này ông cụ đã đi vào. Diệp Hạo đã có thể thấy rõ vẻ mặt uể oải của ông cụ từ xa. Tối qua chắc chắn ông cụ đã rất tốn sức mới có thể cứu được hai người. Bà đi nấu cơm đi, tôi hỏi cậu trai chút chuyện đã. Được, mọi người nói chuyện đi. Bà cụ đứng lên đi ra ngoài. Ông cụ lấy cái ghế dài qua ngồi bên cạnh Diệp Hạo, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cậu trai, hai người là người thế nào? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nhất là cậu cả người đều là vết thương. Tôi nhìn giống như vết thương do vũ khí gây ra. Chắc là kiếm phải không? Đúng là vết thương do kiếm. Hôm qua chúng tôi bị người vây giết, trăm canh nghìn đáng mới thoát ra được. Diệp Hạo lại không giấu giếm gì, nói thẳng ra hết. Ông cụ này có thể nhìn ra được vết thương do kiếm, anh cũng không có gì phải giấu. Dù sao, ông ấy cũng đã cứu bọn họ. Nghe đến vây giết, sắc mặt ông cụ đột nhiên thay đổi. Diệp Hạo vội nói. Ông không cần lo lắng, mấy người đó đều đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Bọn họ sẽ không đến tìm trả thù đâu. Diệp Hạo tin rằng Linh Hồ Mộc Thanh quay về sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua cho Linh Hồ Tinh Phong. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không phái người đuổi giết. Quan trọng hơn là Linh Hồ Uyển Nhi bị Linh Hồ Ngọc Nhu đâm một kiếm. Đối với anh thì rắc rối này khó giải quyết hơn, mà Linh Hồ Ngọc Nhu bỏ trốn cũng không tìm được. Ông cụ nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại thẳng thắn thừa nhận bọn họ đã giết người nhiều vậy, cũng khiến trong lòng ông kinh sợ, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu trai à, vết thương của hai người, nhất là vết thương của cậu, thực sự thì quá nhiều. Tôi chỉ có thể dùng một ít thảo dược đắp lên cho cậu. Tuy là hiệu quả cũng không tệ, nhưng muốn phục hồi nhanh hơn thì phải đến bệnh viện lớn, nhất là vết thương ở vai cậu, đâm xuyên từ trước ra sau, khá là phiền phức. Cô gái này cũng có phần nghiêm trọng, vết thương sau lưng bị kiếm đâm vào rất sâu, lại bị mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược. Tôi đề nghị là trong vòng 3 ngày tới, cậu phải nhanh chóng đến bệnh viện đi. Ông cụ nghiêm túc nói, ở đây chỉ là một thôn nhỏ miền núi, nhà dân không nhiều, đa phần toàn là người già, phụ nữ, trẻ em, đến cả tín hiệu điện thoại cũng không có. Thuốc ở đây rất ít, ông cụ cũng chỉ có thể giúp được nhiều vậy. Diệp Hạo hiểu ý ông cụ, nơi này quá hẻo lánh, ông cụ này biết chút y thuật đã rất giỏi rồi. Có lẽ đã từng là bác sĩ, sau khi nghỉ hưu thì về dưỡng lão ở vùng núi này, hoặc đơn giản chính là bác sĩ ở đây. Tất nhiên, hai người họ cả người đều là máu xuất hiện ở đây, dù có nói không bị người khác tìm đến báo thù, nhưng ông cụ vẫn có chút cảnh giác. Ông à, chỗ này cách thành phố bao xa? Diệp Hạo hỏi. 40 cây số, các cậu cứ dưỡng sức 2 ngày đã, rồi sau đó tới cổng thôn sẽ có một con đường nhỏ, đi về phía bắc không đến 10 cây số có ngã ba đường, đi bên tay phải rồi đi thẳng về phía trước sẽ đến đường cao tốc, ở đó có những chuyến xe buýt chạy ngang qua, có thể vào thành phố. Diệp Hạo tặc lưỡi sau khi nghe xong, thật sự quá hẻo lánh, đi một đoạn đường dài phải mất 1-2 giờ như thế mà chỉ đến được đường cao tốc. Ông à, phòng khám của ông sao lại ở đây? Ở một nơi hẻo lánh như vậy thì có thể kiếm tiền được không? Diệp Hạo không nhịn được mà hỏi. Ha ha ha, ông lão lắc đầu cười. Không kiếm tiền, những người ở đây cũng chạc tuổi tôi, thanh niên đều đi làm ăn hoặc chuyển ra ngoài ở cả rồi. Những người già ở đây đến chữa bệnh thì làm gì có tiền trả chứ? Vậy ông... Tôi sao? Chỉ là một thầy lang mà thôi. Tôi không có học thức, chỉ là trước đây từng hành nghề y với sư phụ của mình. Nhưng sau này, sư phụ mất rồi, chỉ còn mình tôi. Tôi làm theo di nguyện của ông ấy, tiếp tục là một thầy lang. Tôi đến ngôi làng trên núi này để chữa bệnh cho mọi người. Không ngờ rằng chưa chữa khỏi được bệnh thì mình đã mắc bệnh. Chính bà cụ của cậu đã dùng các loại thảo dược để cứu tôi. Sau đó tôi ở lại ngôi làng trên núi này. Đất nước sẽ phát triển ngày càng tốt hơn. Nhiều ngôi làng ở những vùng núi xung quanh đều đã chuyển đi và trở thành những ngôi làng hoang. Chỉ có ngôi làng này còn một số người già ở lại và không muốn rời đi. Tôi già rồi, không muốn phải di chuyển nữa, nên cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đến cửa hàng thuốc để chữa bệnh cho mọi người trong làng. Một số người đã từng được tôi chữa trị cho, thỉnh thoảng sẽ đến và cho tôi một ít tiền để mua thuốc. Ông cụ cười giòn tan. Diệp Hạo nghe xong, ngạc nhiên không thôi. Đây là một ông cụ trí công vô tư, đáng để anh ngưỡng mộ từ đáy lòng. Ông, Diệp Hạo thực sự vô cùng cảm ơn ông. Đợi cháu đi ra ngoài rồi, thì sẽ gửi cho ông một chút tiền. Diệp Hạo trịnh trọng nói. Hai, cậu nói cái gì thế? Tôi cứu cậu lại không phải là vì tiền, đừng có nói những lời như thế. Ông cụ có chút không vui, Diệp Hạo nhanh chóng cười nói. Ông à, ông hiểu nhầm rồi, cháu có thể bổ sung thêm một số thiết bị y tế. Trong thôn có rất nhiều người già, huyết áp dễ tăng cao, những thiết bị đó đều là thiết yếu cả. Diệp Hạo giải thích một lượt, ông cụ lắc đầu nói. Tên nhóc cậu có tấm lòng là tốt rồi, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một chút, nhớ làm việc đàng hoàng, đừng có giở trò bất chính gì. Ông cụ nói xong thì đứng lên. Tôi đi xem bà lão làm cơm xong chưa. Ông cụ đi ra ngoài, Diệp Hạo bất lực nở nụ cười. Ông chắc cũng đánh giá anh khá tốt nên mới nhắc nhở một câu kia, còn trước đó thì trong mắt ông chỉ toàn lại sự cảnh giác. Tại thành phố Khôn, Tình Vân, Hàn Tuyết và những người khác đã sẵn sàng lên đường. Một chiếc xe Việt dã 7 chỗ đã được chuẩn bị sẵn và người dẫn đường mà Lâm Thanh Dương tìm được cũng đã đến. Chào mọi người, tôi là Jado. Người dẫn đường là một chàng trai trẻ, hơi gầy và nhút nhát, hai má đỏ rực. Chào cậu, tôi là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lễ phép mà bắt tay với cậu ta, tiếp theo là Long Linh. Sao mà Jado lại đỏ rực lên, cứ như thể là lần đầu tiên được bắt tay người phụ nữ đẹp như thế, mà lại một lần được bắt tay hai người. Thấy cậu ta đỏ mặt thì Long Linh thấy vô cùng thú vị. Này, sao mặt cậu lại đỏ thế? À, tôi... Gia Đồ đột nhiên bị hỏi thế thì cả mặt lại đỏ bừng lên nữa. Thêm cả việc tiếng phổ thông không được trôi chảy cho lắm nên lại càng lắp bắp nói không ra lời. Âu Dương Ngọc Quân cạn lời. Cô đừng có bắt nạt người ta nữa, cứ như nữ hán tử không bằng. Gia Đồ, đừng để ý đến cô ta nữa, chúng ta lên xe thôi. Âu Dương Ngọc Quân giải vây cho cậu ta rồi đi qua kéo cửa bên cạnh ghế phụ lái ra, ngồi vào trong. Sau khi Âu Dương Ngọc Quân ngồi xuống thì sắc mặt Long Linh thay đổi. Lý Thanh Dương cười nói, hãy chị Tiểu Long, đừng coi thường Gia Đô, tuy rằng cậu ta còn trẻ tuổi nhưng hiểu rất rõ về Bắc Tây Tạng, hơn nữa thân thủ của cậu ta người thường khó mà đến gần được. Long Linh hơi nghi hoặc, bởi vì cô ta vốn tưởng rằng Lý Thanh Dương sẽ tìm một người trung niên, ai biết lại là một chàng trai trẻ tuổi như vậy. Bố của Gia Đô trước đây được chú hai em cứu sống một mạng, sau đó ông ấy theo chúng em xuống núi đến thành phố Côn Minh này. Chị cứ yên tâm rằng Gia Đô sẽ không gây cản trở gì cho mọi người đâu. Lý Thanh Dương lại nói, là tôi lo nghĩ nhiều rồi, xin lỗi. Long Linh là một người không câu nệ, cô ta lập tức xin lỗi. Không sao, chuyện thường mà thôi. Lý Thanh Dương cười nói. Thanh Dương, vậy chúng tôi đi nhé. Hi Hi giao cho cậu. Âu Dương Ngọc Quân trịnh trọng nói, giao Hi Hi từ trong ngực mình cho Lý Thanh Dương. Yên tâm đi, nếu như Hi Hi có chuyện gì, tôi mang đầu đến gặp cậu. Lý Thanh Dương cũng trịnh trọng nói. Âu Dương Ngọc Quân không nói gì nữa, ôm Lý Thanh Dương một cái. Anh em tốt, không cần nói nhiều. Tạm biệt anh, tạm biệt chị Hàn Tuyết, chị Long Linh. Cô bé vẫy tay một cách luyến tiếc, đôi mắt ngập nước. Đây là lần đầu tiên cô bé phải rời xa Âu Dương Ngọc Quân lâu như thế. Long Linh nựng khuôn mặt ửng hồng của cô bé, nói. Hi Hi ở đây nhớ nghe lời nhé, các chị về sẽ mang quà về cho em. Mọi người lần lượt lên xe rồi lái xe về phía cao nguyên Bắc Tây Tạng. Điểm đến của họ là Naku. Toàn bộ hành trình dài hơn 2.000 km và mất 2 ngày để đến đích. Trong khu rừng thần nông giá, vào buổi tối, Linh Hồ Uyển Nhi từ từ tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì thấy Diệp Hạo đang nằm bên cạnh. Khi nhìn thấy quần áo của mình không còn là áo cưới phượng hoàng mà đã thay đổi thành sơ mi vải thô, cô ta đột nhiên hét lên một tiếng. Diệp Hạo quay đầu sang rồi nhíu mày. Phát điên cái gì thế? Trong ánh mắt Linh Hồ Uyển Nhi tràn đầy sát khí, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Hạo không chớp mắt. Trong lúc tôi bị thương, anh đã làm gì? Còn có thể làm gì? Nhân lúc bị thương mà thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, sinh ra một đứa nhóc mập mạp. Linh Hồ Uyển Nhi cảm thấy choáng váng, nước mắt lập tức chảy xuống. Tên cầm thú này, nhân lúc tôi bị thương. Linh Hồ Uyển Nhi khóc ngay lập tức. Cô ta rất hối hận vì đã giúp đỡ Diệp Hạo. Không ngờ rằng anh ta lại cầm thú như thế, lợi dụng việc cô ta bị thương mà xuống tay. Bây giờ cô ta không còn chút sức lực nào nên không thể giết chết Diệp Hạo được. Nghe cô ta khóc lớn thế, Diệp Hạo choáng hết cả đầu. Tôi nói cô Linh Hồ này, tôi đang nói đùa mà thôi. Lẽ nào cô không biết tự kiểm tra lại xem, hoặc là có cảm nhận được bên dưới có chút đau đớn nào không? Quần áo của cô là do bà cụ thay cho, chỉ thay quần áo bên ngoài. Bên trong thì không thiếu một thứ, sau lưng bị cắt một chút để tiện cho việc bôi thuốc. Nếu không tin thì cô có thể tự kiểm tra. Nghe thấy lời của Diệp Hạo thì Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nhấc áo nhìn xuống, thì thấy bên trong vẫn là quần áo của cô ta, không có vết tích bị chạm qua. Hơn nữa bên dưới của cô ta cũng không có cảm giác đau đớn. Nghĩ đến đây thì cô ta biết mình hiểu nhầm Diệp Hạo rồi, khuôn mặt lập tức đỏ rực lên, kéo dài từ cổ đến tận mang tai. Diệp Hạo cạn lời, chẹp chẹp miệng. Đúng lúc này, bà cụ bước vào, nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng mặt do nước mắt vẫn còn đọng ở trên mắt. Bà cụ cầm khăn giấy ở bên cạnh đưa qua. Thấy bà ấy đi đến, trên tay lại còn cầm giấy, thì Diệp Hạo nhanh chóng chạm vào người Linh Hồ Uyển Nhi một cái. Bà cụ đến, mau chào hỏi đi. Sau đó, anh lập tức nở nụ cười tươi rói, nói. Bà cụ, cảm ơn. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt nhận lấy khăn giấy bà ấy đưa cho. Cô gái đừng khóc nữa, tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai đó. Bà cụ nói một câu rồi nhìn sang Diệp Hạo, nghiêm mặt nói. Tiểu nhóc, tôi phải nói với cậu mấy câu. Tôi biết thanh niên các cậu tuổi trẻ dễ kích động lại khó kiềm chế, nhưng dù bốc đồng đến đâu thì cô gái này vẫn đang bị thương nặng, không thể ép buộc được. Đây không phải là điều mà một người đàn ông nên làm. Bà cụ như là đang mắng anh. Diệp Hạo có chút sững sờ. Bà cụ, cháu không kích động mà, bà có ý gì chứ? Cậu lại còn giả vờ. Bà cụ có chút không vui. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái này đi, lại còn khóc nữa. Có phải cậu lợi dụng cô ấy không, ép buộc người ta làm việc không đứng đắn, khiến cho cô ấy tức giận? Bà cụ nói xong, Diệp Hạo mới hiểu ra, bất lực nở nụ cười. Bà cụ, bà hiểu lầm rồi, cháu không làm gì cô ấy cả. Cô ấy tỉnh lại thấy mình bị thay mất quần áo, còn tưởng rằng cháu đã làm gì, đúng là oan uổng mà. Thật là như thế sao? Bà cụ nhìn Linh Hồ Uyển Nhi một cách nghi ngờ. Cô ta xấu hổ mà cười một cái. Bà cụ, là cháu hiểu nhầm. Ồ, thế thì tốt. Bà cụ thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng hiền hậu. Đúng rồi, cô gái, cậu nhóc này khá đấy. Hôm qua ôm cô cả người đầy máu đến, sau đó còn suýt nữa quỳ xuống cầu xin ông cụ dùng hết sức để cứu cô. Tôi thấy hai người không phải là một cặp vợ chồng, nhưng cũng rất hợp nhau đấy. Bà cụ nói một hồi lâu, Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng mặt, cúi mặt xuống như sắp vùi vào ngực luôn rồi. Diệp Hạo ở bên cạnh cười nhạt, không dễ có thể thấy được bộ dạng này của cô ta. Lúc này, ông lão ở bên ngoài hắng giọng một cái, rồi bảo bà cụ đi dọn cơm lên cho hai người. Bà cụ trả lời lại một câu, rồi khi đứng dậy lại còn nhìn Diệp Hạo một cái, rồi vỗ nhẹ vào vai anh. Diệp Hạo không nói nên lời. Tất cả các bà cụ trên thế giới này đều giống nhau, thích buôn chuyện. Bà cụ đi rồi, hai má Linh Hồ Uyển Nhi ửng hồng quyến rũ. Diệp Hạo cười lắc đầu. Đừng ra bộ, bà cụ đi rồi, đỏ mặt cho ai xem. Diệp Hạo. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nắm chặt tay, tức giận nói. Anh là đồ khốn kiếp. Đợi đến khi tôi khỏe lại, tôi sẽ xé miệng đập nát răng của anh. Tôi đợi cô đến xé miệng, nhưng mà đợi cô có sức lực rồi lại nói tiếp. Diệp Hạo khinh thường mà cười một tiếng. Lúc này bà cụ bưng một chiếc mâm đi vào. Hai quả trứng luộc, hai bát cháo, hai đĩa rau xanh nhỏ. Đây là bữa sáng đơn giản. Phần lớn mọi người trên núi đều ăn những thứ này. Trứng gà là nhà nuôi, rau xanh là loại rau dại mọc trên núi, không bị ô nhiễm, vừa thanh mát lại bổ dưỡng. Vì cả hai người đều đang bị thương nên phải ăn thanh đạm và không được ăn quá nhiều. Tuy nhiên, bà cụ vẫn giải thích một chút, tránh để hai người hiểu nhầm là bà ấy không cho họ ăn. Diệp Hạo vô cùng biết ơn. Bà cụ mau ăn cơm đi, những thứ này để cháu làm. Được, chỉ là tốt nhất đừng để cho cô gái này cử động linh tinh, nếu không sẽ bị rách miệng vết thương. Bà cụ dặn dò một câu rồi quay người đi. Vai trái của Diệp Hạo bị một chiếc kiếm sắc đâm xuyên qua. Cánh tay phải còn nguyên vẹn, nhưng cầm bát trên tay trái cũng không thành vấn đề. Diệp Hạo cầm bát lên, múc một thìa cháo, thổi cho đỡ nóng, rồi đưa đến bên miệng Linh Hồ Uyển Nhi. Cô ta lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên không thôi, đơ người ra. Ngẩn người gì thế? Mau há miệng ra. Lẽ nào phải để tôi dùng miệng bón cho cô sao? Anh cái gì mà anh? Đút cháo cho cô còn kèn cá chọn canh sao? Diệp Hạo không vui nói. Nhân lúc cô ta mở miệng, lập tức nhát thìa vào miệng cô ta. Xoạch. Khuôn mặt vừa trở lại bình thường của Linh Hồ Uyển Nhi lại đỏ rực lên, xấu hổ không chịu được. Diệp Hạo thấy thế thì tim đập lỡ một nhịp. Ánh mắt ngượng ngùng của cô ta khiến anh nhớ đến người con gái đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, cũng chính là người đã gián tiếp phá hủy nhà Thương, nữ yêu tình được vua Thương Trụ si mê, Đát Kỷ. Đột nhiên Diệp Hạo nghĩ đến một chuyện. Theo truyền thuyết kể lại thì Đát Kỷ hình như cũng có số mệnh là một tham lang, và Linh Hồ Uyển Nhi cũng thế. Hai người đều đẹp như thế. Những thuyết số mệnh đó không lẽ đều là thật sao? Khụ khụ khụ. Suy nghĩ lung tung, Diệp Hạo không để ý, quên mất phải thổi cho bớt nóng, đã trực tiếp bón cháo nóng vào miệng Linh Hồ Uyển Nhi, khiến cô ta nóng quá mà bị sặc. Tiếng ho kéo suy nghĩ của Diệp Hạo trở lại, chỉ thấy cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Diệp Hạo, anh cố ý, anh muốn giết tôi sao? Hạ hiểu nhầm rồi, đảm bảo chỉ có một lần thôi. Sau đó, Diệp Hạo tập trung bón cháo cho cô ta. Hai người thường xuyên đối mặt với nhau, khiến trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi có chút bồi hồi. Ăn xong một bát cháo mà cô ta đã mang hết sự đỏ mặt của cả đời này ra dùng mất rồi. Ăn một cái bánh bao chay này, tôi đã cho một ít rau vào bên trong rồi. Tôi không ăn nữa, uống ít cháo là được rồi. Không được, nhất định phải ăn. Tôi thực sự không ăn nữa, no rồi. Nghe lời nào, phải ăn mới có sức được. Ngoan. Diệp Hạo, buồn nôn quá. Linh Hồ Uyển Nhi xấu hổ mắng một tiếng, cầm lấy chiếc bánh bao chay được nhét rau ở trong, nghiêng đầu cắn một miếng. Diệp Hạo chẹp miệng, anh đứng lên, một tay cầm bát cháo để húp, một tay cầm mâm bê ra ngoài. Tên khốn kiếp này, dù buồn nôn nhưng cũng may còn có chút lương tâm, biết chăm sóc người khác. Trong nháy mắt đã trôi qua hai ngày, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của Diệp Phàm đã thể hiện ra. Sự yếu ớt trước đây của anh đã mất một nửa. Tuy rằng vết thương vẫn nghiêm trọng nhưng đã khôi phục được rất nhiều. Linh Hồ Uyển Nhi cũng có thể xuống đi bộ được rồi. Cô ta cũng luyện võ quanh năm và ăn vô số loại thực phẩm chữa bệnh. Những thứ này ăn thường xuyên sẽ tốt cho thể lực. Đến khi bị thương thì tác dụng bên trong của nó sẽ được bộc lộ ra. Sáng ngày thứ ba ngủ dậy, hai người chuẩn bị tạm biệt ông cụ, đi lên thành phố mua một ít dược liệu để tiến hành bước trị liệu phục hồi tiếp theo. Ông, Bà, hai hôm nữa chúng cháu sẽ quay lại, mang về cho hai người một ít đồ chữa bệnh. Đứng trước cửa, Diệp Hạo nói một cách chân thành. Được, nếu hai người có tâm thì tôi cũng không khách sáo. Ông cụ không khách sáo nữa, chỗ này của ông thực sự thiếu thốn, để chữa bệnh cho hai người cũng tốn không ít rồi. Naoko nằm trên cao nguyên Bắc Tây Tạng giữa dãy núi Tangula, dãy núi Nichen Tangha và dãy núi Kailash, có độ cao trung bình trên 4.000 mét, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Các danh lam thắng cảnh của Naoko vô cùng đẹp, đâm trùng hạ thảo, hoa sen tuyết và xạ hương nổi tiếng khắp Hoa Hạ chính là những đặc sản ở đây. Đám người Hàn Tuyết qua hai ngày di chuyển không ngừng thì cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm nay họ sẽ đi đến chùa Đạt Mẫu, cách Naoko hàng trăm km. Chùa Đạt Mẫu được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng, là ngôi chùa bí ẩn nhất ở Bắc Tây Tạng, có đài thiên táng, nơi duy nhất ở Tây Tạng còn lưu giữ được sọ người. Vì vậy, ngôi chùa này cũng được cho là có thể giải đáp được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Sa Đô nói, trước đây khi vị Lạt Ma già trong chùa đang cứu người làm việc thiện, thì ông đã lĩnh hội được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ và tìm thấy quả Phật tâm trong ngọn núi tuyết phủ này. Tất cả đều ngạc nhiên khi nghe được những lời này. Nhưng các khu vực ở Tây Tạng luôn đầy rẫy sự bí ẩn, Phật giáo Tây Tạng lại càng bí ẩn và lạ thường hơn nữa. Dọc theo đường đi, Hàn Tuyết luôn thấy lo lắng nhưng lại rất kích động. Vài giờ sau, phía xa trong tầm mắt họ xuất hiện những tòa Phật tháp trắng xóa. Đó chính là chùa Đạt Mẫu, ngôi chùa bí ẩn nhất ở Bắc Tây Tạng. Chúng ta nhất định phải có một tấm lòng thành, Sa Đô nhắc nhở. Sa đến cổng chùa, một nhóm người cùng nhau đi xuống xe. Sa Đô dẫn họ đi vào trong. Đi được một đoạn thì gặp hai vị Lạt Ma trẻ tuổi. Xin chào, chúng tôi muốn tìm Đức Tán Thượng Sư. Sa Đô đan hai tay trước ngực rồi nói một cách cung kính. Sa Đô nói tiếng Tây Tạng, hai vị Lạt Ma sau khi trao đổi với cậu ta một lúc thì quay lưng bước đi. Họ bảo chúng ta đợi một chút, họ đến mời Đức Tán Thượng Sư. Sa Đô quay đầu lại nói. Đức Tán Thượng Sư là một trong những nhà sư được kính trọng nhất ở chùa Đạt Mẫu, chỉ giới Phổ Đà Kham Bố. Sa Đô giải thích, tên gọi trong các ngôi chùa ở Tây Tạng khác với tên trong tiếng Hoa Hạ, nên nếu cậu ta không giải thích thì họ rất dễ nhầm lẫn. Một lúc sau, vị Lạt Ma trẻ tuổi vừa nãy đã quay lại, nói. Các vị, mời đi theo tôi. Hàn Tuyết và những người khác cùng bước vào. Sau khi vào trong, ngoại trừ một bức chân dung của Thích Ca Mâu Ni và một bức tượng thì chỉ có một người vẫn đang đốt nhang. Thế chủ từ xa đến, mời ngồi. Khuôn mặt của ông già nua ngồi trên nệm, nhắm mắt và nói nhẹ. Sa Đô rất tôn trọng, ngay lập tức bái tạ ông ấy. Cậu ta là người Tây Tạng và đây chính là tín ngưỡng của họ. Ông biết chúng tôi từ xa tới. Mắt Long Linh xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi hỏi. Trong thế giới rộng lớn, tất cả chúng sinh có thể gặp nhau thì chính là duyên phận. Đức Tán Thượng Sư từ từ mở mắt, mỉm cười nói. Sơ Tăng, ông thật là giỏi. Long Linh chẹp miệng nói. Từ nhỏ đã sống ở Ám Long Hoa Hạ, đó là nơi vô thần, dù biết được một số bí mật nhưng Long Linh cũng chưa bao giờ thấy hứng thú với tôn giáo. Đức Tán Thượng Sư cười mỉm, cũng không để ý. Các vị đến đây là muốn tìm kiếm thứ gì quan trọng ư? Đức Tán hỏi. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Sao sư tăng này lại giỏi thế? Lại đoán được họ đến làm gì? Đại sư, tôi tới đây học Phật Pháp. Ông xem tôi có căn cơ trí tuệ không? Long Linh buột miệng nhìn nhìn Đức Tán Thượng Sư, nói. Ông Dương Ngọc Quân trợn trừng mắt, bấm vào eo cô ta một cái, ý bảo cô ta đừng nói bậy. Ha ha ha, cô gái này vướng vào những chuyện trần tục, xung quanh đều là hơi thở hồng trần, lại còn là người vô thần, tuy có tâm địa tốt nhưng không có duyên với Phật giáo. Ngay khi Long Linh bĩu môi muốn nói thêm gì đó nữa thì Âu Dương Ngọc Quân đã đưa tay kéo cô ta một cái để ngăn cản cô ta lại nói nhảm. Nếu không, đợi đến lúc họ bị đuổi ra ngoài hết thì vui rồi. Đại sư, chúng tôi đến thực ra muốn làm rõ một chuyện. Hàn Tuyết kính cẩn nói. Cô gái này có Phật tâm, Phật tính, Phật duyên. Nếu mà muốn, ắt sẽ có được. Đức Tán Thượng Sư nói. Hàn Tuyết ngây người ra. Phật tâm, Phật tính, Phật duyên có nghĩa là gì? Âu Dương Ngọc Quân không để lại dấu vết mà nhíu mày một cái. Cậu ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nói ra được là gì. Hàn Tuyết chắp tay thành trước ngực, cung kính hành lễ. Đại sư, cảm ơn ông đã khen ngợi. Tôi tới đây vì muốn tìm một loại thuốc thần kỳ, chính là quả Phật tâm. Ông có biết nó ở đâu không? Quả Phật tâm. Đáy mắt Đức Tán Thượng Sư lóe lên một tia sáng, nhàn nhạt cười nói. Cô gái, cô có biết quả Phật tâm là gì không? Vẫn nhờ đại sư chỉ bảo. Quả Phật tâm là quả thiêng của Bắc Tây Tạng, nghe đồn là do trái tim của Phật chuyển hóa thành, mang theo lòng từ bi vô hạn. Do lòng từ bi trong tim Phật chuyển hóa thành nên còn được gọi là quả bồ đề. Chỉ có người có được sự kiên trì và lòng trắc ẩn lớn lao mới có thể tìm thấy được. Đức Tán Thượng Sư nói một cách nghiêm túc. Quả Phật tâm là quả thiêng của Bắc Tây Tạng. Hàn Tuyết nghe thấy thế thì cau mày lại. Lời này thực sự có chút đáng sợ. Lúc này Gia Đô mới kính cẩn nói. Thượng Sư, tương truyền Tông Thành Kham Bố đời thứ 9 từng nhìn thấy quả Phật tâm. Thượng Sư có thể cho chúng tôi biết quả Phật tâm lần đầu tiên được phát hiện là ở đâu không? Kham Bố có ý nghĩa giống như vị trụ trì trong Phật giáo Hoa Hạ. Tông Thành Kham Bố là vị Kham Bố cuối cùng trong chùa Đạt Mẫu và ông rất được kính trọng. Đúng vậy, Tông Thành Kham Bố có lòng kiên trì và lòng từ bi vô hạn. Ông ấy đã từng ở 77-49 ngày trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng để bần hộ bố Pháp và cuối cùng đã nhìn thấy Đức Phật. Khi ông ấy trở về, đã phát hiện ra quả Phật tâm trên núi tuyết trèo leo. Vẫn mong đại sư nói cho biết, Hàn Tuyết chắc chắn sẽ hậu tạ. Hàn Tuyết kích động nói. Đức Tán Thượng Sứ lắc đầu cười. Cô gái này, cô không hiểu ý tôi rồi. Quả Phật tâm là quả thiêng ở Bắc Tây Tạng. Chỉ những người có lòng kiên trì và lòng từ bi vô hạn mới có thể tìm được nó. Nếu không, dù tôi có nói cho cô biết địa điểm thì cô cũng không thể nào tìm được. Cái này... Một tia ảm đạm thoáng qua trong mắt Hàn Tuyết. Cô không biết phải hỏi như thế nào nữa. Những gì Đức Tán Thượng Sư nói quá bí ẩn. Trong một lần cô đọc kinh Phật để cầu nguyện cho Diệp Phàm, cô phát hiện ra sự huyền bí của đạo Phật. Điều này khiến cô cảm thấy kinh hãi không thôi. Cô gái, đừng tự coi nhẹ mình. Cô quên những gì tôi vừa nói về việc cô có Phật tâm, Phật tính và Phật duyên rồi à? Tôi có 9 quyển kinh luật, tổng cộng là 2.700 tụng. Trong 3 ngày tới, hãy nhớ hết một quyển bất kỳ trong đó. Tôi sẽ cho cô biết địa điểm. Đức Tán Thượng Sư cười nói. Học thuộc kinh văn. Hàn Tuyết đột nhiên sừng sốt, có chút không hiểu được ý của Đức Tán Thượng Sư là gì. Âu Dương Ngọc Quân nhíu mày. Đại sư, nhất định phải học thuộc kinh văn mới được sao? Nghĩ một hồi, cậu ta lại nói. Chúng tôi đi tìm qua Phật tâm là để giúp cho anh tôi lấy lại ký ức. Đó cũng chính là chồng của chị Hàn Tuyết đây. Không ngờ, Đức Tán Thượng Sư lại chỉ cười nhạt. Thí chủ, nếu mà không có duyên với Phật giáo, thì cũng là không có duyên với quả thiêng. Mời các vị về cho. Đại sư, tôi học, làm phiền ông rồi. Không thể nào đi về được, Hàn Tuyết nói liên thanh. Hàn Tuyết, cô nghĩ kỹ lại đi. Long Linh nói. Đúng thế chị dâu, chị nghĩ kỹ lại đi. Học thuộc kinh Phật rất khó, hơn nữa chị học cũng không để làm gì. Âu Dương Ngọc Quân nhíu mày. Không được, tôi đã quyết định rồi. Tôi tin mình có thể học thuộc được một quyển trong 3 ngày. Hàn Tuyết nói một cách chắc chắn. Vậy được, tôi bảo người dẫn cô đến phòng tụng kinh. Đức Tán Thượng Sư vẫy tay gọi một lạt ma đến rồi dẫn Hàn Tuyết đi. Hàn Tuyết kiên quyết như thế nên bọn họ cũng không ngăn cản nữa. Đức Tán Thượng Sư cười nhạt. 3 ngày này các vị có thể ở lại đây. Dưới chân núi Thần Nông Giá, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đang đi trên một con đường núi nhỏ. Họ không đi nhanh bởi vì vết thương của Linh Hồ Uyển Nhi khiến cô ta không thể thực hiện những động tác có cường độ mạnh. Diệp Hạo nhìn thời gian rồi bất đắc dĩ than thở. Đại tiểu thư à, chúng ta đi bộ xuống núi với tốc độ này của cô, nếu như không đuổi kịp để bắt xe buýt thì xong đời rồi. Linh Hồ Uyển Nhi kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng. Vậy tôi phải làm sao đấy? Nếu không anh để tôi lại rồi đi trước đi, tránh lê lụy đến anh. Diệp Hạo chẹp chẹp miệng, cũng lời so đo mà đi đến trước mặt cô ta rồi ngồi xổm xuống. Làm gì? Linh Hồ Uyển Nhi dừng lại. Cõng cô đấy, để cô ở lại khác gì để cô ngày ngày nguyền rủa tôi đâu. Diệp Hạo ngồi xổm xuống, bĩu môi nói. Tôi độc ác như thế sao? Bịch. Diệp Hạo không chú ý, bị đá một phát vào mông rồi ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, Linh Hồ Uyển Nhi cất giọng cười lanh lành như tiếng chuông bạc kêu. Diệp Hạo đứng lên, mặt đen như đít nồi, trên trán còn dính ít bùn đất, còn ướt đẫm sương mai. Chọc chọc chọc. Thấy thế, Linh Hồ Uyển Nhi còn cười to hơn nữa. Những ngọn gió lướt qua trước mặt cô ta như cũng khẽ run lên vậy. Linh Hồ Uyển Nhi, cô đúng là tự chuốc khổ vào mình. Diệp Hạo đứng dậy rồi đi vòng quanh người cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi đang tươi cười bỗng hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt tối sầm đó của Diệp Hạo. Anh muốn làm gì? Bộ. Còn chưa nói xong thì Diệp Hạo đã đánh vào phía sau lưng cô ta một cái. Linh Hồ Uyển Nhi hoảng sợ rồi nhanh chóng nhảy đi như một con thỏ vậy. Nhảy đi như thế khiến cho lưng cô ta đột nhiên đau nhức, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng ửng hồng vì tức giận. Diệp Hạo, anh muốn chết sao? Có tin tôi liều mạng với anh không? Diệp Hạo chép chép miệng. Muốn liều mạng cũng phải đợi vết thương của cô khỏi rồi lại nói tiếp. Bây giờ, ngay lập tức tôi cõng cô sẽ đi nhanh hơn một chút. Nếu không thì tôi sẽ bế lên luôn. Chọn một trong hai, nhanh lên. Anh... Linh Hồ Uyển Nhi tức đến điên rồi. Nhưng Diệp Hạo nói đúng, cô ta đi quá chậm. Hơn nữa lại là một con đường xuống núi nhỏ hẹp, đi lại càng chậm nữa. Một là bế kiểu công chúa, hai là cõng sau lưng. Linh Hồ Uyển Nhi không do dự lâu mà tất nhiên chọn cõng trên lưng rồi. Nếu không, bế kiểu công chúa sẽ khiến cô ta xấu hổ chết mất. Cõng đi, tôi leo lên lưng anh. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng mặt leo lên lưng Diệp Hạo. Một cảm giác cực kỳ mềm mại lập tức chạm vào lưng anh. Diệp Hạo chẹp miệng cười một cái. Đây có tính là phúc lợi không? Hít. Diệp Hạo đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Linh Hồ Uyển Nhi đang dùng hết sức lực véo tai anh. Diệp Hạo, anh mà dám nghĩ linh tinh, tôi sẽ cáo đất lỗ tai anh. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức cảm thấy hối hận khi Diệp Hạo đứng dậy. Như thế này, tha để anh ôm còn hơn. Bộ dáng run rẩy này khiến cho cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Trên đường núi, thỉnh thoảng vang lên những tiếng chửi bới và tiếng bạt tai giòn giã. Hai người đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được đường cao tốc. Diệp Hạo mệt đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Cô là lợn ư? Nặng như thế, lần sau chắc chắn không cõng cô nữa. Diệp Hạo ngồi xổm một bên, không vui nói. Anh mơ à? Đã được lợi rồi lại còn khoe mẽ, đúng là không phải đàn ông mà. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt đạp anh một cái. Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe buýt đi đến, hai người vội vàng leo lên xe. Tứ Phương Tông nằm sâu trong núi, là một ngọn núi nổi tiếng để tu luyện võ công, cũng chính là một tông thuộc kiểu môn bát tông, thế lực nằm mức giữa, cao hơn thế lực võ đường Lăng Tiêu Sơn một chút. Lăng Tiêu Sơn là một nhánh của kiểu môn, xếp hạng gần áp chót. Lúc này có mấy người quyền cao chức trọng đến đây, những trưởng lão của Tứ Phương Tông lập tức đi ra tiếp đón. Anh Tiêu Vệ, thật ngại quá khi không đón tiếp được từ xa. Người nói chuyện là một trưởng lão của Tứ Phương Tông tên là Đinh Thiên Lập. Anh Thiên Lập khách sáo quá rồi, không biết Ngụy Tông Chủ có ở đây không? Tiêu Vệ cười nhạt. Ở đại sảnh của Tứ Phương, mời mọi người đi theo tôi. Mời. Một nhóm người bước vào bên trong, người đi ở giữa là Tiêu Vệ, trưởng lão của Hồn Thiên Môn, đồng thời cũng chính là con trai của đại trưởng lão Tiêu Xuân Thu. Bên phải ông ta là một chàng trai trẻ tuổi, người đó tên là Tiêu Mặc Xanh, là cháu trai của Tiêu Vệ, con trai của anh cả ông ta. Sau khi bước vào đại sảnh và chào hỏi một lượt, thì Tiêu Mặc Xanh nhân cơ hội rời đi. Hắn ta đến đây chỉ vì một mục đích, chính là Hoắc Thanh Thanh. Tiêu Mặc Xanh cũng không xa lạ với Tứ Phương Tông, hắn ta đến đây nhiều lần, đi không xa đã có người chào hỏi. Khi Hoắc Thanh Thanh chưa quay lại, thì tin tức về lời cầu hôn của Tiêu Mặc Xanh với cô ta đã được truyền ra ngoài. Hồn Thiên Môn đứng top 6 trong thế lực kiểu môn bát tông và thuộc top 3 trong số 9 môn phái, mạnh hơn nhiều so với Tứ Phương Tông. Hơn nữa, địa vị của Tiêu Mặc Xanh rất cao, hắn ta là cháu trai của đại trưởng lão Tiêu Xuân Thù, thực lực của hắn ta vài tháng trước cũng đã đột phá lên cảnh giới của tiểu tông sư. Tiêu sư huynh, anh đến đây à? Tiêu Mặc Sánh đang hỏi thăm tin tức của Hoắc Thành Thành với các đệ tử ở đây thì từ bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Hắn ta quay người lại nhìn rồi bật cười. Phương Giao, cô đến đúng lúc quá, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Muốn tìm sư muội Thanh Thanh sao? Phương Giao cười, cô ta chính là sư tỷ của Hoắc Thành Thành, sớm đã được tiếp xúc với Tiêu Mặc Sành nên không cần đoán cũng biết. Chắc là sư muội đang luyện công, để tôi đi gọi em ấy ra. Phương Giao lập tức nói. Được, vậy phải làm phiền Phương Giao sư tỷ rồi. Tiêu Mặc Sành nói chuyện một cách dịu dàng ôn hòa, có phong cách của một gia tộc lớn. Một số nữ đệ tử của Tứ Phương Tông thấy thế thì đều rung động. Đáng tiếc là Tiêu Mặc Sành chỉ thích Hoắc Thành Thành. Vài nam đệ tử bước tới A Dua nịnh hót, nhưng trong số đó có một người lặng lẽ rời đi, chạy nhanh về một hướng. Trong một sân khác, Hoắc Thành Thành đang luyện võ, còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu tông môn. Một khi Tiêu Mặc Sành thắng, anh sẽ mang sinh lễ đến để đón cô ta vào hồn thiên môn. Cô ta không muốn gả đến đó, cũng không muốn gả cho Tiêu Mặc Sành, cho nên mấy ngày này đều đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân. Cô ta thích ai thì cô ta chính là người hiểu rõ nhất. Ngoại trừ Diệp Phàm thì cô ta không thể yêu ai được nữa. Nếu đến lúc đó mà không được, cô ta sẽ tự chạy trốn xuống núi. Chỉ là hình phạt dành cho việc phản bội sư môn, cô ta không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa, nó cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhà họ Hoắc. Đến lúc đó, không tìm được cô ta, Tứ Phương Tông sẽ đến nhà họ Hoắc hỏi tội. Vì vậy, Hoắc Thành Thành ngày đêm luyện tập, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Ồ, sư muội Thành Thành lại đang luyện tập à? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, trong mắt Hoắc Thành Thành thoáng qua một tia chán ghét. Chỉ cần nghe tiếng là cô ta cũng biết đây là Phương Giao rồi. Cô ta vô cùng chán ghét Phương Giao. Thấy Hoắc Thành Thành không để ý tới, mắt Phương Giao lóe lên một tia lạnh lẽo, cô ta quát lên. Sư muội Thành Thành, người đàn ông của em, Tiêu Mặc Sành đến rồi, còn không mau đi ra gặp mặt đi. Xoẹt. Vừa dứt lời, Hoắc Thành Thành đang luyện kiếm, đột nhiên quay người, lao về phía Phương Giao. Khi cô ta dừng lại, thì mũi kiếm sắc bén, chỉ cách Phương Giao chưa đầy nửa mét. Động tác xảy ra đột ngột, khiến Phương Giao toát mồ hôi lạnh, cô ta lập tức nổi giận. Hoắc Thành Thành, đồ điên này, cô định giết tôi sao? Phương Giao vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Từ trước kia, sau khi cô ta và sư phụ Hoa Phụ Dung đưa Hoắc Thành Thành trở về, cô ta biết mình và Hoắc Thành Thành không hợp nhau, vừa nói là liền đâm chọc, vừa nói là đánh. Vô dĩ cô ta mạnh hơn Hoắc Thành Thành một bậc, nhưng thế vẫn chưa đủ, vì Hoắc Thành Thành luôn nỗ lực luyện tập nên tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn không còn là sư muội chỉ biết ham chơi làm biếng như trước kia. Bây giờ khi cùng Hoắc Thành Thành chiến, cô ta cũng chỉ có thể lấn lướt được vài phần. Sư tỷ, anh nói đứng đắn chút đi. Tiêu Mặc Sành thì liên quan gì tới em chứ? Nếu chị muốn làm người phụ nữ của anh ta thì nhanh còn kịp. Bằng không, đợi tới khi anh ta để ý người phụ nữ khác rồi, tới lúc đấy đừng có chạy về đây mà khóc lóc. Hoắc Thành Thành lạnh lùng cười nói. Phương Giao tức giận nói lại. Hoắc Thành Thành, chị thấy em láo quá rồi đấy. Sư huynh Tiêu vẫn còn đang ở bên ngoài. Nếu em không đi, thì đừng trách chị cưỡng chế dẫn em đi đấy nhá. Mở miệng là sư huynh Tiêu. Hoắc Thành Thành cợt nhà nói. Nghe sư tỷ gọi thân thiết chưa kìa? Không biết sư huynh Lục Thần mà tỷ thầm thương trộm nhớ nghe thấy câu vừa rồi có phát gan không nhỉ? À! Phương Giao liền hét lên, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, tức đến run người. Hoắc Thành Thành, em láo quá rồi đấy, xem chị có dạy em một trận ra trò không? Phương Giao giận mà hét lên, rồi rút kiếm chĩa về phía Hoắc Thành Thành. Hoắc Thành Thành không chút sợ hãi, cũng rút kiếm ra đỡ chiêu. Dù sao cô ta cũng không ưa gì Phương Giao, cũng vừa hay có thể thử chiêu thức mới vừa học được. Hai người cùng lao vào chiến đấu liên hồi. Trong khu ký túc nam của Tứ Phương Tông, một người đàn ông đang vội vã chạy vào bên trong sân. Bên trong đó đang có mấy người giao chiến với nhau. Hơn nữa lại còn là hai đánh một. Người đàn ông vừa chạy vào liền nói. Sư huynh Lục đừng đánh nữa. Tiêu Mặc Xanh đó lại chạy tới tìm sư muội Thanh Thanh. Dầm. Trong cuộc chiến ba người kia, chợt có một người đàn ông dùng một kiếm đánh bay hai người còn lại, rồi vội chạy lại chỗ người vừa chạy tới báo tin. Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ hiền ngang. Nói lại lần nữa, Tiêu Mặc Xanh đó tại sao lại tới nữa? Người vừa nói chính là Lục Thần. Tiêu Mặc Xanh tới cùng mấy trưởng lão của Hồn Thiên Môn, chắc là tới bàn bạc chuyện gì đó. Nhưng khi anh ta đi ra, có nhắc tới chuyện muốn gặp sư muội Thanh Thanh. Sư tỷ Phương Giáo đã tìm sư muội Thanh Thanh rồi. Mất dạy, đúng là cái đồ huynh hoàng. Lục Thần liền chửi một tiếng rồi nói. Còn cả Phương Giáo nữa, lại cứ qua lại với một người ngoài như thế, thật uổng khi làm đệ tử của Tứ Phương Tông. Sư huynh Lục có cần qua đó không? Đi, tại sao không đi chứ? Tới thì là khách, huynh cũng không thể đứng nhìn Thanh Thanh bị người khác bắt nạt. Đệ dẫn đường đi. Lục Thần thua kiếm lại rồi đi cùng người đàn ông đó. Bên ngoài, Tiêu Mặc Xanh đang đứng nói chuyện, thấy cũng 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Hoắc Thanh Thanh đi ra, hắn ta liền có chút sốt ruột, định đích thân vào tìm. Thế nhưng nơi Hoắc Thanh Thanh ở là khu vực dành cho nữ đệ tử. Dù gì, một người đàn ông như hắn ta tự tiện đi vào cũng không phải cho lắm. Bỏ đi, đợi thêm 5 phút nữa, bằng không tôi sẽ đi vào xem. Bên trong một sân khác, Hoắc Thanh Thanh đang giao đấu cùng Phương Giao. Trận chiến lúc này đã không còn là trận đấu bình thường, mà cả hai bên đã tung ra cả những sát chiêu. Nhìn vào cả hai đều như muốn lấy mạng của đối phương. Dừng tay lại ngay! Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, cùng với đó còn kèm theo một làn hương bay tới. Một người phụ nữ xinh đẹp rảo bước vào. Hoa Phụ Dung, sư phụ của Hoắc Thanh Thanh và Phương Giao, vì dáng vẻ kiều diễm cùng với mùi thơm đặc biệt của mình nên bà ta được mọi người gọi là Hoa Tiên Tử, và cái tên này cũng được truyền khắp cả Kiều Môn Bát Tông. Thấy Hoa Phụ Dung xuất hiện, Hoắc Thanh Thanh liền lùi về phía sau bà ta, nhìn Phương Giao bằng ánh mắt khiêu khích. Phương Giao vẫn giơ kiếm, mặt vẫn hầm hầm. Hoa Phụ Dung cau mày nói, Giao Nhi, lời của sư phụ mà con cũng không nghe sao? Phương Giao lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại. Sư phụ, sư huynh Tiêu đã tới rồi, huynh ấy muốn gặp tiểu sư muội, con muốn em ấy ra gặp, nhưng em ấy lại rút kiếm đánh lén. Nếu như không phải thân thủ con cao hơn em ấy, nói không chừng bây giờ đã bị trọng thương mà chết rồi. Sư phụ nghe xem, chị ấy vừa mở miệng đã gọi một tiếng sư huynh Tiêu, hai tiếng sư huynh Tiêu. Nếu ai không biết còn tưởng chị ấy bị đuổi ra sư môn, rồi gia nhập vào Hồn Thiên Môn luôn. Tốt nhất là nên thanh lý môn hộ đối với những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Hoắc Thanh Thanh không thèm để ý tới những lời nói bịa đặt của Phương Giao. Dù gì, miệng lưỡi cô ta cũng cay độc, không kém gì Phương Giao. Quả nhiên, lời này của Hoắc Thanh Thanh đã khiến Phương Giao tức mà phải hét lên một tiếng. Trong ánh mắt còn lộ rõ cả sát ý. Sư phụ xem kìa, chị ấy muốn giết con sợ quá. Hoắc Thanh Thanh vội vàng tỏ ra sợ sệt, chạy tới ôm lấy cánh tay Hoa Phụ Dung. Hoắc Thanh Thanh, đủ rồi! Hoa Phụ Dung lớn tiếng quát. Hoắc Thanh Thanh rụt cổ lại không nói nữa, còn Phương Giao vẫn giận run người, hận một nỗi không thể cầm kiếm cắt luôn lưỡi của Hoắc Thanh Thanh. Thanh Thanh, bây giờ con ra gặp Tiêu Mặc Xanh đi, Hoa Phụ Dung nói. Sư phụ, con không gặp, con ghét gặp anh ta. Hoắc Thanh Thanh bĩu môi nói. Không được, bắt buộc phải gặp. Lúc nào cần tỏ ra lễ phép thì phải tỏ ra lễ phép. Nói gì thì nói, cậu ta cũng là đại đệ tử của Hồn Thiên Môn, tạm thời không để ý tới những lời đồn đoán đó. Dù sao cũng phải nể mặt người ta chứ. Hoa Vũ Dung nghiêm khắc nói. Còn Hoắc Thanh Thanh vẫn một mực kháng cự, nhưng cô ta cũng biết những gì Hoa Vũ Dung nói là sự thực. Ai bảo Hồn Thiên Môn đó mạnh như thế? Đi đi, nghe lời sư phụ. Hoa Vũ Dung khẽ xoa đầu Hoắc Thanh Thanh, nhẹ nhàng nói. Vậy được, con đi gặp anh ta, giữ chút thể diện cho anh ta. Hoắc Thanh Thanh thu kiếm lại, đi ra phía cổng. Khi đi qua Phương Giao, cô ta còn giơ thẳng ngón tay giữa lên. Cổ Phương Giao nổi gân xanh, Hoa Vũ Dung lại nghiêm mặt nói. Giao Nhi, đừng quên ai mới là sư phụ của con. Phương Giao khẽ giật mình, vội vàng cùng kính nói. Giao Nhi không dám quên ơn dạy bảo của sư phụ. Vậy thì tốt. Hoa Vũ Dung phật ống tay áo, quay người rời đi. Thấy Hoa Vũ Dung đi rồi, ánh mắt Phương Giao thoáng chút cay độc, sau đó cũng rời đi. Địa vực thần nông giá, Diệp Hạo cùng Linh Hồ Uyển Nhi vẫn đang ngồi trên chiếc xe khách cũ chật ních người. trên xe chất đủ các loại túi lớn túi nhỏ. Khách trên xe đa phần là người bỏ quê ra phố kiếm kế sinh nhai. Do xe quá đông nên Linh Hồ Uyển Nhi gần như ngồi vào trong lòng Diệp Hạo, khiến gương mặt trắng nõn của cô ta chợt ửng hồng. Hôm nay coi như hời cho Diệp Hạo, nhưng có ai biết rằng Diệp Hạo cũng đau khổ không kém. Anh đang cố sức chặn tên nhóc đang ngẩng đầu định chạm vào Linh Hồ Uyển Nhi. Kít! Đúng lúc này, chiếc xe khách đột nhiên phanh gấp. Theo quán tính, Linh Hồ Uyển Nhi ngã ngửa về sau. Diệp Hạo suýt chút kêu lên. Cú va chạm này còn đau hơn cả việc anh bị trúng hai nhát đao vào người. Gương mặt đang ửng hồng kia của Linh Hồ Uyển Nhi lúc này chợt đỏ lựng lên, giống như sắp bốc hỏa. Cô đương nhiên biết chuyện này là thế nào, liền quay đầu lại, sát khí bừng bừng, nghiến răng nói. Tên khốn nhà anh đúng là không thành thực chút nào. Tôi nhất định sẽ giết chết anh. Không, phải thiến anh trước đã. Mẹ kiếp, Diệp Hạo không vui khi nghe cô ta nói nhiều vậy. Thầm nghĩ, cô còn tức cái gì? Ông đây mới sắp không xong rồi đây này. Nhỡ sau này không lên được, thì tìm ai bắt đền chứ? Anh đang định nói, liền nghe thấy phía trước có người lớn tiếng nói. Tất cả đừng im, lối hết tiền, nhẫn, dây chuyền ra đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.